toàn chức nghệ thuật gia. Chương 96, lời đồn đãi quả nhiên không thể tin. Góc truyện audio.com. Nguyên bản Chu Tiên, 150 vạn chữ ra mặt. Hệ thống sửa đổi bản chính là đem chia làm 8 quyển. Tổng cộng 160 vạn chữ. Bởi vì sửa đổi bản thế giới tiên hiệp xem giới thiệu kỹ lưỡng hơn rồi. Xóa sửa chữa đổi lại tăng thêm chút bút mực. Đủ Lâm Uyên liên tái hơn nửa năm rồi. Cùng Võng Vương bất đồng. Lần này Lâm Uyên được tự mình động thủ. Cũng may Lâm Uyên tốc độ gõ chữ thật nhanh. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai đi tới trường học giờ học. Tiết khóa thứ nhất chính là phụ đạo viên giờ học. Đại học tỷ lệ đi làm vẫn là một vấn đề. Cúp cua hiện tượng lũ cấm không thôi. Nhưng duy chỉ có phụ đạo viên giờ học. Các bạn học chung quy là có thể trong gió trong mưa. Vĩnh không vắng chỗ. Không có biện pháp. Bài chuyên ngành lão sư khả năng không nhớ được học sinh tên. Chỉ đích danh thời điểm có người đè cuống họng đáp một tiếng là được. Nhưng phụ đạo viên ngày ngày công việc chính là với trong lớp học sinh giao thiệp với. Đối trong lớp có bao nhiêu học sinh lại rõ như lòng bàn tay. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến thay những bạn học khác đánh dấu. Bị bài chuyên ngành để mắt tới nhiều nhất rớt tín chỉ. Bị phụ đạo viên để mắt tới. Nhưng là khác rồi. Là như vậy. Giờ học bắt đầu trước. Phụ đạo viên nhìn về phía đang ngồi các bạn học. Chúng ta trước không phải đã nói. Năm thứ hai đại học niên học khảo hạch. Yêu cầu mỗi người viết ra một ca khúc mà. Vốn là dự định cho các ngươi cuối tháng hết hạn. Nhưng gần đây trường học lại có tân quy định. Các bạn học hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Này niên học khảo hạch quan hệ đến thành tích cùng với trao đổi sinh vị trí vân vân. Mọi người tự nhiên để ý, gia hạn các ngươi một tháng. Phụ đạo viên giơ lên một ngón tay. Lần này niên học khảo hạch đổi thành tháng 6 phần hết hạn. Khảo hạch nhân viên không chỉ là chúng ta trong trường. Đồng thời còn có bên ngoài entertainment sẽ phái người tới. Cụ thể kia một công ty còn đang thương thảo. Các người nếu như biểu hiện tốt lời nói trực tiếp bị entertainment nhìn chúng ký hợp đồng cũng không phải là không có khả năng. Rào, lớp học náo nhiệt lên. Nếu như có entertainment người tham dự niên học khảo hạch bình chọn. Vậy lần này niên học khảo hạch tầm quan trọng liền muốn nâng cao một bước rồi. Mọi người cố gắng như vậy là vì cái gì? Còn là không phải sau khi tốt nghiệp có một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nếu như lần này niên học khảo hạch, tác phẩm có thể đả động entertainment nhân, chẳng khác gì là trực tiếp vượt qua vô số cửa ải khó một bước lên trời a, giờ khắc này. Tất cả mọi người rất hưng phấn, Lâm Uyên cũng cảm giác thật cao hứng, mặc dù chuyện này với hắn không có quan hệ gì. Bất quá đối với đồng học mà nói đây là một cái đối ngoại biểu diễn chính mình cơ hội tốt. Quay lại ngươi nghe một chút ta kia bài hát. Ta nhạc đệm thiếu chút nữa vấn đề. Chúng ta nhìn nhau một chút. Hỗ trợ chỉ điểm đề nghị. Ta bài hát này năm ngoái liền viết xong. Một mực chờ đợi một cái cơ hội. Vốn là không có ý định đang học năm khảo hạch lấy ra. Nhưng có entertainment nhân tới cũng không giống nhau. Ta phải được xuất ra bài hát này. Các bạn học châu đầu ghé tai thảo luận. Nhiều cái đồng học cũng coi trọng Lâm Uyên. Thất Trùy Bát Thiệt nói, ta soạn nhạc phương diện kém nhất đoạn đàn dương cầm. Lâm Uyên ngươi là chúng ta ban đàn dương cầm trình độ tối giỏi một cái. Ta cảm giác ngươi so với nhạc khí hệ đám người kia còn lợi hại hơn. Có thể xin ngươi hỗ trợ một chút sao? Lâm Uyên gật đầu. Hắn vẫn trước sau như một tích tự như kim. Nhưng mấy cái nhờ giúp đỡ đồng học nhưng trong nháy mắt vui vẻ đến không được. Liền liền nói cảm tạ. Này chính là mọi người thích Lâm Uyên địa phương. Hắn ngoài mặt đối với người nào đều là dáng vẻ lạnh nhạt. Bình thời điểm không sẽ gặp hắn với ai cười đùa chơi đùa. Tựa hồ là rất cô tịch nhân. Nhưng cùng với học thật có phiền toái. Hắn mỗi lần cũng sẽ đưa ra viện thủ. Lần trước báo bảng là như vậy. Lần này xin hắn hoàn thiện soạn nhạc cũng là như vậy. Dùng bên trong lớp học nhất trí nhận định cách nói chính là. Cái này rất Lâm Uyên. Đây chính là Lâm Uyên phong cách cùng đặc điểm. Một khi đón nhận cái này thiết lập, ngược lại sẽ cảm thấy có vài phần dễ thương. Ngược lại trong lớp rất nhiều nữ sinh là nói như vậy. Lâm Uyên không cho là mình là cái rất người nhiệt tâm. Bất quá trong lớp nhân đối với hắn cũng không tệ. Lúc trước nội trú thời điểm, cùng nhà trọ mấy người bạn học càng là cả ngày lẫn đêm nhân nhượng hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cho nên mọi người thỉnh cầu, Lâm Uyên cũng đáp ứng. Hơn nữa đang do dự rồi 3 giây sau, quyết định còn chưa nhấc thu lệ phí chuyện, phóng khoáng một lần. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực ở giúp các bạn học lục đàn dương cầm nhạc đệm. Đây là một cái việc khổ cực, bởi vì đàn dương cầm nhạc đệm là không phải lục một chút liền xong chuyện nhi. Thu âm trong lúc khó tránh khỏi phát sinh vấn đề. Lâm Uyên yêu cầu cùng các bạn học lặp đi lặp lại thảo luận cùng sửa đổi. Thỉnh thoảng còn phải nhắc ra bản thân ý kiến. Đương nhiên rồi. Càng nhiều vẫn là lấy các bạn học ý kiến làm chủ. Dù sao đây là bọn hắn chính mình tác phẩm. Như vậy một fan dưới sự hỗ trợ đến. Lâm Uyên gần như mỗi ngày đều sẽ đang ghi âm lều cùng sân trường phòng đánh đàn xuất nhập. Liền đi hội họa xã thời gian cũng thiếu. Mà đang cùng làm học chế tác đàn dương cầm nhạc đệm ngày thứ ba. Lâm Uyên không ra ngoài dự liệu ở phòng đánh đàn gặp Cố Tịch. Là ngài, Cố Tịch thấy Lâm Uyên, nhất thời kinh hỉ vạn phần, trong lúc nhất thời cũng không biết xưng hô như thế nào đối phương. Kêu Khúc Cha, có chút kỳ quái, kêu Đại Thần, có chút đột ngột, kêu Lâm Uyên, lại có chút bành trướng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể thử tính mở miệng. Lâm đồng học, Lâm Uyên gật đầu một cái, cùng nàng thác thân mà qua, mỗi lần thấy Cố Tịch. Chuẩn không chuyện tốt, hay lại là vội vàng tránh tốt. Lâm đồng học, Cố Tịch khẩn trương lại kêu một câu. Lâm Uyên không quay đầu lại, chỉ là có chút dừng bước lại. Chuyện gì? Cố Tịch lúng túng nói. Cái kia, ngài có chuyện gì cần ta cứ việc nói. Cố Tịch gần đây rất ưu sầu. Nàng một mực suy nghĩ đến gần Lâm Uyên biện pháp. Lâm Uyên tới phòng đánh đàn tần số rất thấp. Nàng chủ động ngang nhiên xông qua lại lộ ra quá tận lực. Ngược lại dễ dàng đưa tới đối phương bất mãn. Cho nên hắn vì thế chủ trừ thật lâu. Lâm Uyên gật đầu một cái. Trở lại phòng đánh đàn. Này thiên cầm phòng nhân. Thật giống như so với mấy ngày trước còn nhiều hơn không ít. Một người trong đó thấy Lâm Uyên tới. Có chút ngượng ngùng nói. Lâm Uyên. Chúng ta cũng muốn xin ngươi thu âm đàn dương cầm nhạc đệm. Biết ngươi những ngày qua cho mọi người hỗ trợ rất khổ cực. Nếu như ngươi muốn không có thời gian coi như xong rồi. Lâm Uyên, tiếp tục như vậy, cả lớp đều phải tìm đến mình. Bình thường chính mình nhất định là có thời gian giúp đám này đồng học. Vấn đề bây giờ là mình còn có hội họa danh vọng nhiệm vụ không có làm xong. Nếu như ngày ngày ngâm mình ở phòng đánh đàn cùng phòng thu âm, rất dễ dàng trễ nải cái nhiệm vụ kia độ tiến triển. Bất quá mọi người tìm tới cửa nguyên nhân, Lâm Uyên cũng có thể hiểu được. Liền đàn dương cầm trình độ mà nói, nhạc khí hệ đám người kia, 99, thì không bằng chính hắn một nghề tiêu chuẩn. Quả nhiên, gặp phải Cố Tịch, chính mình sẽ xui xẻo. Có đồng học thấy Lâm Uyên do dự, chê cười nói, tính toán một chút, tiếp tục như vậy Lâm Uyên phải bị chúng ta đám người này mệt chết đi được. Hay là đi nhạc khí hệ bên kia tìm người hỗ trợ đi. Vừa nói, mọi người chuẩn bị rời đi. Mọi người vốn là tâm lý cũng rất mâu thuẫn. Một mặt muốn Lâm Uyên hỗ trợ, một mặt lại không nghĩ quá chiết đằng Lâm Uyên. Nhiều người như vậy đều phải giúp bận rộn. Lâm Uyên quả thật có chút phân thân hết cách. Chờ một chút, Lâm Uyên hồi tưởng lại các bạn cùng phòng đối với chính mình nhân nhượng. Cùng với các bạn học ngày thường đối với chính mình chiếu cố. Đúng là vẫn còn có chút không đành lòng. Mọi người sửng sốt một chút. Nhưng chúng ta có nhiều người như vậy. Lâm Uyên không lên tiếng, mà là đi tới cửa. Liếc nhìn hành lang cuối còn không có rời đi Cố Tịch. Cố Tịch không biết đang suy nghĩ gì. Chính đứng tại chỗ kinh ngạc ngẩn người. Ôi chao u ta đi. Kia là không phải Cố Tịch sao? Trong truyền thuyết nữ thần đàn Dương Cẩm A, mỗi lần thấy nàng đều cảm thấy thật là đẹp. Nếu như Cố Tịch có thể giúp ta lục đàn Dương Cẩm nhạc đệm là tốt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Tịch là ngươi có thể mời đặng mà. Lại nói ta cảm thấy được Lâm Uyên cũng không so với nàng kém. Nữ thần toàn bộ đều là lạnh lẽo cô quạnh động vật. Cố Tịch càng là lạnh lẽo cô quạnh đến không được. Khí chàng kia chính là người sống chớ vào ý tư a, thấy Cố Tịch. Mọi người nhất thời hưng phấn nhỏ giọng thảo luận. Cố Tịch là trong trường học danh nhân. Soạn nhạc hệ cùng nhạc khí hệ càng là cùng một nhịp thở. Cho nên Lâm Uyên đám này đồng học tự nhiên đều biết Cố Tịch vị này tiếng tăm lừng lẫy nữ thần đàn Dương Cẩm. Thậm chí đối với nàng lạnh lẽo cô quạnh tính cách cũng rất biết. Mà đang lúc mọi người thảo luận lúc, Lâm Uyên bỗng nhiên hướng Cố Tịch mở miệng. Có thể giúp một chuyện sao? Nghe được Lâm Uyên thanh âm, Cố Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Lâm Uyên bên người đồng học đều trợn tròn mắt. Cái gì? Lâm Uyên lại dám mở miệng tìm Cố Tịch hỗ trợ. Được rồi, cái này rất Lâm Uyên. Mọi người cảm thấy phi thường cảm động. Cảm động đồng thời, mọi người lại cảm thấy có chút buồn cười. Đại khái Lâm Uyên đồng học cho là, Cố Tịch cũng sẽ với hắn, là một cái người nhiệt tâm chứ. Lâm Uyên còn là đơn thuần a, Cố Tịch làm sao có thể đáp ứng. Nàng vốn chính là cự người ngoài ngàn dặm tính cách. Huống chi không quen không biết, nàng lại không nhận biết soạn nhạc hệ đám người này. Tùy tiện tìm người hỗ trợ, nhất định sẽ bị một chút mặt mũi cũng không lưu lại hung hăng cự tuyệt đi. Mọi người nghĩ như vậy, cảm thấy bộc phát áy náy, mà ở người sở hữu trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Vị này lấy lạnh lẽo cô quạnh nổi tiếng nữ thần đàn Dương Cẩm lại dùng sức gật đầu một cái. Giọng thậm chí lộ ra mấy phần hưng phấn. Hảo nha, PS, thứ ngũ canh rồi. Khụ, còn có phiếu hàng tháng sao? Cách chương.